Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, màu máu nguyên hạch cùng màu máu miệng đâm. Như vậy nổ tung có thể giết chết những kia muỗi sao? Thoát đi sóng xung cùng phạm vi, Diệp Vũ quay về Đường Mục hỏi. Không trách Diệp Vũ sẽ như vậy hỏi, mạt thế đến rồi, muỗi đều sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Ai biết như vậy nổ tung có thể hay không giết chết như vậy biến dị muỗi. Như vẻn vẹn nổ tung, nói không chắc không thể đem này quần khát máu ma muỗi giết chết. Nhưng chúng ta ở tại nổ tung trước, thả một cây đuốc, hai hạng trồng chất. Những này khát máu ma muỗi không có may mắn thoát khỏi khả năng. Đường Mục tự tin nói rằng, nếu là chưa nhật thời gian trôi qua 100 ngày sau đó, muốn làm như vậy đi này quần muỗi, đó là không thể. Nhưng hiện tại mạt thế mới bạo phát tam thiên thời gian, nổ tung có thể giết chết này quần muỗi là tất nhiên. Sở dĩ như vậy, nhưng là ở mạt thế sơ, mạt thế trước pháp tác hải chưa hề hoàn toàn phế bỏ, còn ở tạo tác dụng. Dầu mỏ nổ tung, uy lực của nó tuyệt đối mạnh mẽ. Đừng nói chỉ là linh giai khát máu ma muỗi, coi như một cấp tồn tại, cũng có bị giết chết khả năng. Đương nhiên, điều này cũng vẻn vẹn là ở mạt thế sơ kỳ. Mạt thế bạo phát top 100 thiên, kỳ thực là vô lượng lượng kiếp, tân cựu pháp tắc luôn phiên thời điểm. Vào lúc này, tân cựu pháp tắc cùng giải quyết thì tạo tác dụng, mà một khi 100 ngày sau đó, vào lúc ấy, địa cầu tân cựu pháp tắc dung hợp, khôn sống mống chết, rất nhiều mạt thế trước pháp tắc sẽ bị phế trừ đi, không có tác dụng. Một người trong đó chính là vũ khí nóng hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng hiện tại mạt thế mới bạo phát tam thiên, tuy rằng mạt thế trước pháp tắc bên trong những kia không thích ứng đã bị cực hạn suy yếu, nhưng vẻn vẹn suy yếu vẫn không có đạt đến biến mất mức độ. Chờ mạt thế 100 ngày nữa, loại này dầu mỏ uy lực nổ tung không hẳn có thể giết chết những này khát máu ma muỗi. Cũng không phải vào lúc ấy loại này dầu mỏ uy lực nổ tung giảm nhỏ, loại này dầu mỏ uy lực nổ tung không có một chút nào giảm thiểu. Sở dĩ nói 100 ngày sau đó, loại này nổ tung muốn giết chết linh giai khát máu ma muỗi không được, là bởi vì 100 ngày sau đó, vô lượng lượng kiếp bạo phát triệt để ổn định. Vào lúc ấy, thế giới pháp tắc rất là trở nên mạnh mẽ, thế giới trở nên càng thêm vững chắc. Như vậy dẫn đến hậu quả là, tương tự uy lực, sản sinh lực phá hoại muốn yếu bớt rất nhiều. Muốn giết chết đồng dạng thực lực khát máu ma muỗi nhưng là không thể. Ngay ở Đường Mục cùng Diệp Vũ nói chuyện thời khắc, cái kia nổ tung rất nhanh sẽ chậm rãi tắt, thật giống có cỗ sức mạnh vô hình ảnh hưởng giống như vậy. Đường Mục biết đây là thế giới tự mình khôi phục lực lượng, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Chờ nổ tung dư âm hoàn toàn biến mất, Đường Mục liền đến khát máu ma muội quần bị giết chết chỗ đó. Lúc này nơi này đã trở thành một đống màu đen phế tích. Đường Mục ở phế tích bên trong tìm cái gì? Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Diệp Vũ hiếu kỳ. Đường Mục nói rằng, tự nhiên tìm kiếm bảo vật. Đường Mục cũng chưa hề nghĩ tới ẩn giấu. Rất nhanh, ở này trồng màu đen phế tích bên trong, tìm được 88 viên hạt châu màu đỏ ngòm, cùng với 127 rễ, cái màu máu miệng gai. Những này hạt châu màu đỏ ngòm chính là khát máu ma muỗi sau khi chết lưu lại nguyên hạch. Hơn nữa nhìn ánh mắt, nên cũng là một loại đặc thù nguyên hạch. Loại này đặc thù nguyên hạch muốn so với bình thường nguyên hạch càng thêm thực dụng, sau đó có tác dụng lớn. Đường Mục đem thu hồi đến, khát máu ma muỗi tử vong, đi ra lưu lại nguyên hạch ở ngoài, còn có chúng nó miệng đâm. Đây là khát máu ma muội trên người kiên cố nhất, tinh hoa nhất vị trí. Khát máu ma muội bất kể là công kích, vẫn là hấp huyết đều dựa vào này miệng gai, này miệng đâm, chính là một loại tốt vô cùng vật liệu. Đường mục trong tay vận nhiệt bảo vật nếu như có thể hấp thu một ít loại này miệng đâm, nói không chắc có thể tiến hóa, đồng thời sản sinh năng lực đặc thù cũng là có thể. Có điều đường mục cảm thấy vận nhiệt bảo kiếm hiện tại đẳng cấp tạm thời đã đủ, trong thời gian ngắn không chuẩn bị thăng cấp, vì vậy đem những này miệng đâm vật liệu thu thập lên. Đối với tiến hóa giả tới nói, bất kể là bảo vật, vẫn là vũ khí, ngoại trừ bản mệnh ở ngoài, cũng không phải càng cao liền càng tốt. Có chút đẳng cấp quá cao bảo vật, thực lực quá yếu tiến hóa giả không hẳn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Đó là một loại lãng phí. Đường mục trong tay vận nhiệt bảo kiếm, chí ít ở hắn lên cấp một cấp trước là đủ, vì lẽ đó tạm thời không vội vã thăng cấp. Xem ngươi thu hoạch những thứ đó hẳn là thứ tốt, chính là thấy giả có phân, gặp mặt nên phân một nửa. Huống chi này quần khát máu ma muội giết chết cũng có một nửa của ta công lao, ngươi tổng sẽ không tham ô đồ vật của ta đi. Nhìn thấy đường mục như vậy trịnh trọng thu hồi những kia hạt châu màu đỏ ngòm cùng màu máu miệng đâm, Diệp Vũ nhất thời khó chịu. Hắn nhìn ra này hai loại đồ vật rất khả năng là bảo vật, vì vậy Diệp Vũ không khỏi tâm tư hiện ra hoạt lên. Này hai loại đồ vật tuyệt đối không đơn giản, bằng không sẽ không để cho người này như vậy trịnh trọng thu hồi đến. Nói không chắc có nhiều chỗ tốt, làm sao cũng đạt được một điểm mới được. Đối với Diệp Vũ tới nói, da mặt thật dày, đang nói phân chiến lợi phẩm thời điểm, có vẻ rất là đại nghĩa lẫm nhiên. Nếu không là lúc trước đường mục xem người này đem khát máu ma muội hướng về hắn dẫn, đường mục vẫn đúng là tin tưởng Diệp Vũ đại nghĩa lẫm nhiên. Thế nhưng ở trải qua tình cảnh vừa nãy sau đó, đường mục đã xác định Diệp Vũ chính là một phi thường người vô liêm sỉ. Ta không có truy cứu ngươi đem khát máu ma muội hướng về ta dẫn đã là lòng từ bi, ngươi còn muốn phân chiến lợi phẩm, chuyện này quả là không cửa. Đường mục không chút do dự từ chối nói rằng, đối với Diệp Vũ, tuy rằng đường mục không chuẩn bị truy cứu đem khát máu ma muội hướng về chính mình dẫn trách nhiệm, nhưng cũng tuyệt đối không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không đem chiến lợi phẩm phân cho hắn. Diệp Vũ cũng chưa hề nghĩ tới muốn phân chiến lợi phẩm, sở dĩ như vậy nói, chỉ là vì thăm dò một phen thôi. Nếu như có thể được, tự nhiên đáng mừng, nếu là không chiếm được, cũng vẻn vẹn có chút tiếc nuối thôi. Đối với Diệp Vũ tới nói, bất kể là màu máu nguyên hạch, vẫn là màu máu miệng đâm, này hai loại vật liệu, hắn tạm thời cũng không biết dùng như thế nào, được cũng không hề có tác dụng. Vì lẽ đó ở nhìn thấy đường mục từ chối sau đó, cũng không nói gì nữa. Ngược lại không là Diệp Vũ ra mặt không đủ dày, hơn nữa Diệp Vũ có tự mình biết mình, hắn biết mình không phải đường mục đối thủ. Nếu là nhất định phải chia sẻ những kia chiến lợi phẩm, rất có thể sẽ làm tức giận đường mục. Đối với hắn mà nói là rất không có lời. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta liền không muốn chiến lợi phẩm, nhưng ta hướng về ngươi dẫn quái chuyện này, chúng ta toán hòa nhau rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Vũ nhưng trong lòng muốn, tạm thời không nên đắc tội người này. Xem người này đối với thế giới biến hóa không giống như là không biết gì cả dáng vẻ, ta còn phải từ trong miệng người này biết thế giới biến hóa đây. Mà thế sau khi Diệp Vũ vì sinh tồn, không ngừng cầu sinh, 3 ngày bên trong, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, thế giới lập tức biến thành như vậy. Diệp Vũ cũng muốn biết thế giới đến cùng làm sao, mà xem đường mục, vừa nhìn chính là lão tài xế dáng vẻ. Người như vậy, hẳn phải biết thế giới biến hóa. Có lúc, tin tức là rất trọng yếu. Đối với Diệp Vũ tới nói cũng là như thế. Hắn cần phải biết thế giới biến hóa. Thật quyết định tương lai dự định. Chỉ là ngươi đến nói cho ta thế giới này đến cùng làm sao? Tại sao biến thành như vậy? Diệp Vũ kỳ thực đối với mặt thế đã có chút suy đoán. Nhưng kỳ thực nhưng không thể tin được chính mình suy đoán. Hay là không phải không thể tin được, mà là không muốn tin tưởng thôi. Hắn hy vọng dường nào đường mục có thể nói ra cùng trong lòng mình suy đoán không giống đáp án. Hết chương.